Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 675, địch thanh minh đối chiến chắc tuyệt. Tại, đấu tướng, bầu không khí bên trong. Hai phe sĩ khí phá lệ tăng vọt. Lăng Thiên Thánh Địa các đệ tử ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thành trong lầu. Trận chiến này ai đi? Trên cổng thành đã lộ mặt Lăng Thiên Thánh chủ nhìn về phía mọi người chung quanh. Hỏa hoàng hoàng triều mọi người ẩn nặc tại thành lâu bên trong. Làm Viêm Long Khôi muốn đứng dậy lập tức tiến về thời điểm. Bị Nam Minh Ngộ đưa tay ngăn lại. Viêm tướng quân, ta biết ngươi bây giờ rất muốn tìm Hạng Vũ cùng Lữ Bố giao chiến. Nhưng bây giờ còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Nếu như Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp thế lực tại cái này trận chiến đầu tiên thì xuất thủ sẽ khiến đối diện liên minh sinh nghi. Lăng Thiên Thánh chủ ánh mắt cũng chuyển tới. Đối Nam Minh Ngộ gật gật đầu. Chỉ thấy Trác Tuyệt xin chiến nói. Thánh chủ, liền để ta đi chiếu cố cái này địch thanh minh. Tốt, chỉ thấy phòng ngự đại trận mở ra. Trác Tuyệt nhảy lên một cái. Thánh võ cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bạo phát. Lăng Thiên Thánh Địa Lăng Vân Phong phong chủ Trác Tuyệt. Tay cầm song kiếm Trác Tuyệt cùng địch thanh minh hư không đối lập. Trên thân bạo phát khí thế cách không chạm vào nhau. Phong bạo loạn lên. Chiến. Hai người đồng thời gầm thét. Tại song phương binh lính cổ vũ phía dưới. Toàn lực bạo phát. Địch thanh minh sắc mặt băng lãnh. Trường thương trong tay chuyển động. Sau đó cước bộ đạp động. Như một đạo phù quang. Mang theo khắp nơi chi thế. Lập tức hướng Trác Tuyệt phóng đi. Trường thương nở rộ từng đạo quang hoa. Đột nhiên đâm ra. Phong duệ chi khí động mây xanh. Trác Tuyệt sắc mặt lạnh lùng. Hai tay nâng kiếm. Song kiếm bắn ra đáng sợ kiếm quang. Như là giữa thiên địa như không sai nhiều hơn hai vòng viêm dương. Song kiếm vung vẩy đâm về địch thanh minh. Bành. Hai thanh vũ khí chạm vào nhau. Phát ra khanh kêu lên một tiếng bén nhọn. Không gian chấn động. Hào quang lộng lẫy chói mắt tại hai người đỉnh phong va chạm chi chi bạo phát. Keng. Keng, keng, trong nháy mắt địch thanh minh trường thương như rồng. Khí thế hung mãnh liên tiếp vung đâm Trác Tuyệt. Vô tận sắc bén vung hướng Trác Tuyệt. Trác Tuyệt song kiếm vung vẩy. Tay phải cầm kiếm lưu chuyển vô tận phong mang bày ra đón đỡ địch thanh minh. Tả thủ kiếm liên tiếp đâm về địch thanh minh. Hư không xé rách. Địch thanh minh thân thương vung cản. Keng, hai người giao chiến lực lượng kinh khủng nhất thời đẩy lui hai người. Thế mà ngắn ngủi giao thủ là vì tốt hơn bạo phát. Địch thanh minh chiến ý lẫm liệt. Trên thân linh lực bạo phát phóng thích kinh người ba động. Mũi thương như rồng tiếng gió rít gào. Nở rộ vạn trượng quang mang. Xuyên phá tầng tầng không gian đâm về Trác Tuyệt. Sáng ngời kiếm quang chiếu ứng Trác Tuyệt ánh mắt lợi hại. Mênh mông kiếm ý bạo phát. Phất tay một cái kiếm hoa. Nhất thời đằng sau không trung phủ đầy vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh kiếm khí lăng nhiên. Hai phe chiến sĩ nhìn lấy phô thiên cái địa kiếm ảnh. Dường như kiếm khí phong mang đau nhói ánh mắt của mình. Ào ào nheo lại hai mắt. Hai người giao chiến không gian xung quanh dường như bị áp xúc đến cực hạn. Vỡ vụn ra. Keng, keng, keng. Gió cuốn mây tan. Đầy trời thanh âm rung động. Ầm ầm. Hai người kích đánh nhau. Kiếm quang hoành không. Trường thương sắc bén, vô tận sát khí tràn ngập thương khung, cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không, phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang, phong mang vô tận, nói đạo tàn ảnh hiện lên, khí thế khủng bố tại hư không truyền vang, chấn động âm thanh truyền ra mấy ngàn dặm, thế mà địch thanh minh tiến công vô cùng mãnh liệt trường thương như rồng, Trác Tuyệt dần dần rơi phía dưới. Một mực ở vào phòng thủ trạng thái. Song phương tướng sĩ đều đang khẩn trương xem chừng hai người chiến đấu. Long Dương Thiên nhìn thấy bây giờ địch thanh minh cùng Trác Tuyệt chiến đấu 10 phần kịch liệt. Địch thanh minh dần dần chế trụ Trác Tuyệt. Trong tay áo tay đã cầm thật chặt. Mặt ngậm kích động. Địch thanh minh, ngươi nhất định muốn thắng a. Địch thanh minh thắng. Long Dương Thiên thì có kiêu ngạo tư bản. Mặc kệ tại Thiên Long Hoàng Triều bên trong vẫn là tại trong liên minh sẽ không còn có người khinh thị hắn. Lý Chính nhìn lấy Long Dương Thiên hơi khẩn trương nhưng lại xem không hiểu hai phe giao chiến tình huống, cảm thấy 10 phần thú vị. Dù sao cái này Long Dương Thiên đạt được Thiên Long Hoàng Triều tư nguyên trồng chất phía dưới cũng chỉ bất quá chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể xem hiểu thánh võ cảnh đại chiến đỉnh cao đâu. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người nhìn đến Địch Thanh Minh tựa hồ chế trụ Trác Tuyệt. Nhưng ở Lý Chính trong mắt Địch Thanh Minh bây giờ khí thế mặc dù mãnh liệt cường công phía dưới. Trên thân cường thịnh khí tức lại đang từ từ yếu bớt. Mà nhìn như Trác Tuyệt bị áp chế lại. Nhưng khí tức rất vững vàng. Giống một cái chân chính thợ săn chờ đợi địch nhân nhất kích chí mệnh. Ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Địch Thanh Minh khí thế càng ngày càng thịnh. Trường thương trong tay bạo phát kinh người chi thế. Mũi thương đánh rách tả tơi hư không. Không ngừng vung đâm Trác Tuyệt. Trác Tuyệt không ngừng bị đánh lui. Thậm chí nhiều lần kém chút bị Địch Thanh Minh gây thương tích. Mà Địch Thanh Minh thấy như thế tình huống. Hai mắt dần dần đỏ thẫm. Mà Long Dương Thiên trông thấy Địch Thanh Minh nhiều lần kém chút giết Trác Tuyệt. Trên mặt hưng phấn nụ cười không che giấu nữa. Cho rằng Địch Thanh Minh thắng chắc. Ánh mắt càng là đắc ý nhìn về phía Lý Chính. Hừ, ta cũng có một vị mãnh tướng. Chư vị, ta Địch Thanh Minh tướng quân như thế nào? Xem ra bài này chiến. Chúng ta Thiên Long Hoàng Triều cầm. Long Dương Thiên tràn ngập tự tin nói. Hỏa Hoàng nhìn lấy hiện tại cường thịnh vô cùng Địch Thanh Minh gật đầu nói. Xem ra Thiên Long Hoàng Triều lại nhiều một viên đại tướng. Ha ha, đâu có. Long Dương Thiên đạt được Hỏa Hoàng tán thưởng về sau. Càng là hết sức cao hứng. Mà chung quanh võ tướng nhìn về phía Long Dương Thiên ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Không nghĩ tới, địch tướng quân vậy mà như thế mạnh. Thiên Long Hoàng Triều còn ẩn tàng dạng này một vị đại tướng. Xem ra chúng ta trận đầu là thắng. Chung quanh võ tướng đối với hiện tại áp chế Trác Tuyệt Địch Thanh Minh thỉnh thoảng tán thưởng. Long Dương Thiên nghe được người chung quanh tán thưởng thế mà Đại Tần bên này Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Nhìn đến Long Dương Thiên ánh mắt đắc ý. Trong mắt lóe ra nồng đậm chế giễu. Còn đắc ý. Rất nhanh ngươi cái gọi là đại tướng thì là chết. Hạng Vũ cùng Lữ Bố loại này cấp bậc võ tướng đối với Địch Thanh Minh cùng Trác Tuyệt chiến đấu. Nhìn thấy bây giờ làm sao có thể không hiểu ai mới là cường giả. Giết địch 7 phần, giữ lại cho mình 3 phần. Mà bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy Địch Thanh Minh căn bản không có phòng thủ chi tâm. Chỉ muốn tiến công, tiết tấu của chiến đấu đã bị Trác Tuyệt trưởng khống. Quả nhiên mọi người ở đây tán thưởng Địch Thanh Minh thời điểm. Chỉ thấy chiến đấu phong cách đột biến. Mà tại Bắc Hâm Cự Thành bên trong một mực bình tĩnh Lăng Thiên Thánh chủ rốt cục cũng nở một nụ cười. Kết thúc, Địch Thanh Minh trường thương quét ngang sau đó. Hư không nổ kêu. Trác Tuyệt không có giống trước đó một dạng đánh lui. Tay phải cầm kiếm nghênh kích. Keng, vững vàng ngăn trở mũi thương. Tại Địch Thanh Minh ánh mắt kinh hãi bên trong trường thương áp chế xuống cao càng cười lạnh. Sau đó, hắn tả kiếm đâm ra. Huyết mang ngút trời, vô cùng sát cơ đâm thủng bầu trời xuyên qua hư không. Vung chém ra một đạo hoa mỹ kiếm mang. Kiếm quang chém xuống, vạch phá Địch Thanh Minh thân thể. Ầm ầm, vô tận mưa máu bay xuống. Địch Thanh Minh thân thể trực tiếp một phân thành hai. Hô, trong nháy mắt. Liên minh đại quân nhất thời thất thanh, mà Bắc Hâm Cự Thành bên trong Lăng Thiên Thánh địa bài sơn đảo hải tiếng hoan hô vang lên. Trác Phong chủ vô địch, Trác Phong chủ vô địch, Trác Phong chủ vô địch. Các phong chủ trưởng lão cùng thì lộ ra hả giận chi sắc. Như bình thường giết một vị liên minh thánh võ cường giả khá khó khăn. Nhưng nếu là đấu tướng, tự nhiên không thể lại khác phái người xuất thủ tương trợ. Coi như Thánh Vương biết rõ đấu tướng người nhanh chết đi. Cũng sẽ không đi nhúng tay. Đây chính là sẽ nhận người cười nhạo. Thua không nổi. Coi như phe mình binh sĩ cũng theo đó xấu hổ. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.